One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Nữ đế đến. Pani thấy được Eva có thực lực. Vì ấy, dĩ nhiên kéo hư nhược thân thể cho Eva quỳ xuống. Có thể Eva hừ lạnh một tiếng. Đối với Pani thỉnh cầu cũng không để ý lờ đi. Thậm chí còn ném ra một câu ngoan thoại. Muốn cứu chính ngươi đi. Không ai ngăn cản ngươi. Bất quá ta nói cho ngươi biết. Ngươi muốn tinh tướng. Mạng của ngươi là ai cứu trở về. Lúc này, ngay cả Siliep đều bị phóng ra. Cứu ấy, ngươi muốn cho ta chịu chết sao? Ngu xuẩn. Chuyển qua ngày qua, Magellan đi tới vô hạn ngục tần sát. Thấy Zoro thân thể còn có thể di chuyển. Thần trí vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Chỉ bất quá, trên người lại bị hành hạ đã không còn hình dáng. Máu rầm rề, sụp đổ không ít vết thương. Ngay cả trong tay, cũng như trước xiết thanh kia sớm đã dính đầy máu tươi Yubashiri. Uổng cho ngươi còn có thể chống được hiện tại. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Zoro khí thế, như trước không yếu thế chút nào. Thự trưởng, muốn đem hắn binh khí lấy đi sao? Có ngục tốt hỏi. Magellan lắc đầu. Ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể chống bao lâu. Được rồi, kiếm sẽ để lại cho hắn đi. Coi như bây giờ còn sống, cũng là sống không bằng chết. Bên trong ta kịch độc, không ai có thể cứu sống. Lời tuy là nói như vậy, có thể châu báu Pani rõ ràng cũng trúng chính mình kịch độc. Cư nhiên không chết, bây giờ cùng Robin đồng thời mất đi tung tích. Cái này thật bất khả tư nghị. Magellan không dám khinh thường. Tự mình tọa trấn vô hạn ngục, đem phía trên tầng trệt đều giao cho Nozomi Liu phụ trách. Zoro biết, Eva có thể cứu chính mình. Chẳng qua là mượn phấn khởi hormone gia tốc thân thể thay thế tạo huyết mà thôi. Có thể hay không chống đỡ còn là muốn bằng vào chính mình ý chí kiên cường lực. Xét đến cùng, có thể hay không chịu nổi, vẫn là xem dựa vào chính mình. Cho nên, hắn tuyển trạch chính mình gượng chống. Chuyện gì, đều ỷ lại người khác. Cái này không phải Zoro tính cách. Đối với mình lực ý chí, Zoro có quá mức tự tin. Hắn tin tưởng, mình có thể chịu nổi. Bất luận cái gì cực khổ, đều mơ tưởng đánh bại chính mình. Điểm ấy đau nhức lại coi là cái gì? Không mượn phấn khởi hormone, chỉ dựa vào ý niệm của mình. Zoro cách làm gần như điên cuồng. Thảo nào Eva Cop sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đánh phấn khởi hormone, ít nhất có thể để Zoro thay thế tạo huyết tốc độ tăng lên gấp đôi. Thành công khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Có thể Zoro vẫn là cự tuyệt. Mỗi thời mỗi khác, Zoro đều bị hành hạ chết đi sống lại. Cái kia nỗi đau xé rách tim gan. Để hắn không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn rùng ráng. Dường như trên người bò đầy con kiến giống nhau tê nhột lợi hại. Ngũ tạng lục phủ cũng đều đang kịch liệt sôi trào. Cả người phảng phất tùy thời có thể nổ lên. Mồ hôi sen lẫn huyết thủy không ngừng chảy. Không đến một ngày võ thuật, Zoro đã bị hành hạ giống như là bị sinh sinh lột lớp da. Bất quá, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Càng là đau đớn, càng là khó chịu, càng là có thể chứng minh mình còn sống. Có thời điểm, đau Zoro nhịn không được muốn đã hôn mê. Toàn thân tất cả thần kinh dường như trong nháy mắt mất đi chi giác. Lúc này, Zoro đối với mình không chút nương tay, hoặc là đầu hung hăng dập đầu trên đất, hoặc là rút kiếm chiếu cùng với chính mình trên người tới hai cái. Zoro cách làm, gần như tự ngược, nhưng hắn, dĩ nhiên từ đầu đến cuối, cũng không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, nhiều nhất là đau dữ dội nhẫn đến cực hạn hừ hừ vài tiếng mà thôi. Thự trưởng, hải tặc nữ đế Bower Hancock tới. Là Momonga trung tướng cùng đi. Mới dò xét một lần nhà giam. Bỗng nhiên có người tới bẩm báo. Nữ đế đi tới Impel Down. Magellan lấy làm kinh hãi. Tròng mắt đều nhanh chừng xông ra. Cái kia nhíu chặt chân mày. Cho thấy Magellan tâm lý phi thường buồn bực. Nữ đế có thể tiếp thu thế giới chính phủ triệu tập. Bản thân này sẽ không bình thường. Hết lần này tới lần khác ở Aegon áp giải tổng bộ hải quân thời điểm nữ đế xuất hiện tại Impel Down. Magellan tâm lý càng phát bất an. Nàng muốn làm cái gì? Sầm mặt lại, Magellan thở dốc trở nên nặng nề không ít. Sợ báo tin ngục tốt vội lui đến rồi xa xa. Magellan kịch độc, không chỗ nào không có mặt. Vô luận hô hấp, vẫn là nước bọt, cũng làm cho người không thể thừa nhận. Magellan chừng cái kia ngục tốt liếc mắt thúc giục, nói mau. Nàng muốn gặp một cái Roronoa. Zoro, đây cũng là nàng sở dĩ tiếp thu chính phủ triệu tập điều kiện. Bởi vì Zoro xuất hiện, đưa tới hiệu ứng hồ điệp cải biến rất nhiều nguyên hữu kịch tình. Làm nữ đế cất bước vào Impel Down sau đó. Toàn bộ Impel Down bên trong lo lắng Zoro nữ nhân không xuống năm. Theo thứ tự là nữ đế Hancock, đại vị vương châu báu Pani, ác ma chi tử Nico Robin, Impel Down phó cai ngục trưởng Domino, Impel Down ngục tốt trưởng Tiểu Sadi. Một cái không tốt sắc nam nhân, cư nhiên đồng thời gây nên nhiều nữ nhân như vậy quan tâm. Không thể không nói, Zoro nữ nhân duyên, thật đúng là tương đương ra sức. Biết được nữ đế đi tới Impel Down, toàn bộ Impel Down triệt để trở nên sôi trào lên. Không phân biệt nam nữ, bất kể là ngục tốt vẫn là tù phạm, nhìn thấy Hancock, không có không phải cảm xúc mênh mông. Hán Ni giạt càng là nhịn không được ngay trước nữ đế nói ra ta nữ đế như vậy cuồng ngôn. Uầy, thực sự quá đẹp, đây chính là hải tặc nữ đế. Thế giới công nhận đệ nhất đại mỹ nữ. Không nghĩ tới, bản thân cư nhiên dáng dấp đẹp như vậy. Có thể gặp được nữ đế nhất mặt, ta thực sự là quá may mắn. Cái gì cũng nói, hạ lưu xấu xa thô tục, càng là liên tiếp xuất hiện. Khiến người ta chán ghét tiếng huýt gió cũng là liên tiếp. Nữ đế chân mày khẩn túc, như mộng huyễn vậy mê người xanh đen trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên lạnh như băng sát cơ. Nàng hận không thể đem nơi đây tất cả mọi người giết chết. Những thứ này chết tiệt xú nam nhân, khiến người ta chán ghét muốn ói. Thậm chí còn có to gan trực tiếp mở miệng đùa giỡn, nữ đế. Tới chỗ của ta, đại gia nhất định sẽ làm cho ngươi khoái hoạt. Ngay cả đi theo một bên Siliep, rơi vào Hancock trên người ánh mắt cũng tràn đầy tham lam tà niệm. Hơn nữa, không che giấu chút nào, trực tiếp mà bá đạo, coi như cùng nữ đế đối diện. Nozomi lưu khí thế, cũng không hề yếu. Người nghĩ thấy Zoro, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. E rằng, hắn hiện tại đã chết rớt. Chúng Magellan kịch độc, sớm muộn gì cũng là sẽ không toàn mạng. Cái gì? Hắn chúng Magellan kịch độc. Hancock thân thể hơi bất an run rẩy, ngay cả âm thanh đều có chút run. Nozomi lưu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bằng không, thấy, hắn sẽ sợ ngươi giật mình. Cảm giác hầu có chút phát khô, hung hăng nuốt một nước bọt. Nozomi lưu mang tương ánh mắt rời, coi như là hắn, cũng không có thể thời gian dài cùng nữ để đối diện. Người nữ nhân này nhất định chính là cái yêu tinh, đều sẽ làm người ta tâm trí thất thủ. Hận không thể tại chỗ lột sạch y phục của nàng hung hăng nhịu lận một phen. Hán Ni giạt đi theo Nozomi lưu bên người, đắc ý không bao lâu, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì, Magellan có thể cho lấy hắn nuông chiều hắn, có thể Nozomi lưu cũng không biết. Nozomi lưu chỉ là trừng mắt một cái. Hán Ni giạt cũng cảm giác chính mình dường như cũng bị Nozomi lưu mã bên trên giết chết giống nhau. Nữ đế lại muốn thấy Zoro. Từ giám thị điện thoại trùng bên trong biết được nữ đế ý đồ đến. Eva Coplac to lớn đầu nghĩ một lát. Bỗng nhiên cười đắc ý. Quay đầu nhìn về phía Robin cùng Pani. Eva nói. Người nữ nhân này. Sợ là giống như các ngươi. Hip hop. Đó chính là nàng đã cùng Zoro sinh ra hứng thú, thậm chí nói là động cảm tình. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.